Khế ước bạc tỷ, chương 18, dự tiệc, góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Phó Thiếu Thần sau khi giải quyết xong công việc thì lập tức bay về. Vì hơn hai ngày nữa là ngày mừng thọ của lão Phật gia nhà họ Phó. Bà nội của Phó Thiếu Thần, Bạc Nhiên cũng xin phép hắn một tiếng để về thăm Bạc Hạo rồi mới nhanh chóng quay về nhà. Hai ngày này Phó Thiếu Thần cho phép cô về ở cùng em trai rồi sau đó sẽ đến đón cô cùng đến bữa tiệc đó. Tập đoàn BAYL, sếp, tất cả đã chuẩn bị xong, giờ chỉ còn động thủ lấy trộm dữ liệu của hắn thôi. Ôn Niên không phải kẻ dễ chơi, nên cẩn thận để ý một chút rồi ra tay. Vâng ạ, Phó Thiếu Thần khuôn mặt lãnh đạm nghiêm nghị nói với Nghị Doãn rồi nhìn sang Ân Tu Hinh nói tiếp. Tu Hinh. Chấm, cậu phụ trách xem chừng Ôn Khải Minh. Vâng, em sẽ cố giữ chân hắn. Ý tôi là, bữa tiệc hôm đó, cậu để mắt đến hắn đừng để hắn lại gần Bạc Nhiên. Hà, dạ, em hiểu rồi ạ, Ân Tu Hinh bất ngờ. Đây là lần đầu tiên ông sếp lạnh lùng này quan tâm đến một nữ nhân như thế. Như thế thì hắn đã yêu thật rồi sao? Đúng là một chuyện khó tin mà. Sau hai ngày, buổi tiệc mừng thọ của Phó Lão Thái đã đến, Bạc Nhiên cũng miễn cưỡng diện váy và những món trang sức đắt giá này lên người cùng hắn đến đó. Phó Thiếu Thần nắm tay cô mỉm cười trấn an, khuôn mặt yêu nghiệt này đúng là hại người mà, nam nhân lớn lên làm sao lại đẹp như thế nhỉ, có tôi ở đây, không ai dám làm khó em đâu, tôi biết rồi, một buổi tiệc thật sự xa xỉ và sang trọng nhất cô từng thấy. Hoa cắm đều là thật và trang trí rất tỉ mỉ, những món ăn được trưng ra kia đều là đặc sản bậc nhất khiến cho người ta có cảm giác giàu có khi bước vào đây. Thiếu Thần, một cô gái mặc chiếc váy màu đen chậm rãi đi đến. Có vẻ rất xinh đẹp nhã nhặn gọi tên hắn, Phó Thiếu Thần chậm rãi xoay mặt lại nhìn cô ta khẽ cười lịch sự nói. Chào Ôn tiểu thư, cô gái này là Ôn Mỹ Hà. Em gái của Ôn Khải Minh từ Anh du học về, dù chỉ mới gặp Phó Thiếu Thần vài lần nhưng cô ta đã nhất kiến trung tình đến nay cũng hơn một năm rồi. Sao lại xưng hô xa lạ thế? Anh cứ gọi em là Mỹ Hà đi được chứ? Ôn Mỹ Hà nhìn qua Bạc Nhiên đột nhiên khựng lại có chút gì đó hụt hẫn trong đôi mắt của cô ta. Phó Thiếu Thần lại che chắn cho cô tránh tầm nhìn của cô ta làm cho mọi chuyện dễ hiểu lầm hơn nữa. Chúng tôi đi trước. Phó Thiếu Thần đưa Bạc Nhiên rời đi, Ôn Khải Minh đi lại khoác vai Ôn Mỹ Hà mỉm cười nham hiểm nói nhỏ gì đó với cô ta. Hai anh em nhà này quỷ kế xấu xa như nhau, khuôn mặt tâm tối đó nhìn thôi cũng đủ biết sắp có chuyện gì đó không tốt lành rồi. Ân Tu Hinh từ xa khẽ gọi điện cho người nào đó rồi tiếp tục quan sát hành động của anh em nhà họ Ôn đó. Phó Tâm Kiên nhìn thấy Phó Thiếu Thần nắm tay Bạc Nhiên đi thẳng vào thì nét mặt trầm xuống không vui ngay. Cô gái này quả nhiên có vấn đề, không ngờ hắn lại ngang nhiên đưa Bạc Nhiên dự buổi tiệc đông đảo khách khứa như thế. Ôi cháu trai yêu quý của ta, mau lại đây, Phó Lão Thái nhìn thấy Phó Thiếu Thần thì hai mắt sáng rỡ đưa tay ôm hắn khiến bao nhiêu người cảm thấy hạnh phúc dùm hắn. Ít ra giữ gia đình quyền thế cô đơn cũng còn một người bà yêu thương hắn như thế này. Chả trách hắn lại gấp gáp bay về đây. Cách chương.